đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, đá đá phạt phải động não tử. Mở màn không đến 5 phút đồng hồ, Tây Ban Nha đội đã tại mình sân nhà 2-0 dẫn trước Kosovo đội. Cái này khiến Kosovo huấn luyện viên trưởng Thụy Sĩ người Cha Lan Đức Tư Phi thường nổi nóng. Mặc dù mình đã đối trận đấu này không ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao Kosovo đã triệt để vô duyên lần này World Cup. Nhưng là trận đấu này cũng không thể cứ như vậy cho đánh bỏ ra a. Nếu là xuất hiện một trận mười mấy so với không đồ sát, như vậy mình liền sẽ bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Cái này đối với mình sau này tìm việc làm cũng là một cái phi thường bất lợi tình huống. Cho nên, Cha Lan Đức Tư lập tức điều chỉnh mình trận hình, để hai cái bên cạnh vệ thu về, trở thành hai cái hậu vệ biên, tận lực không muốn ép ra ngoài tiến công, hảo hảo phòng ngự mình hai cái yếu kém đường biên. Cao trung phong Vida đặc biệt Muriki lui về, trực tiếp kéo về đến hậu phòng tuyến bên trên, đảm đương nhất danh người tự do hậu vệ. Trước trận liền lưu lại tốc độ tương đối nhanh Mễ Lạc đặc biệt kéo thập thẻ làm nhất danh kỳ binh. Có cơ hội, có thể đánh một lần nhanh chóng phản kích. Không đến 5 phút đồng hồ, liền để huấn luyện viên trưởng không thể không điều chỉnh mình đội hình. Đôi này bất luận cái gì huấn luyện viên tới nói, đều là một loại nhục nhã. Cha Lan Đức Tư nhìn xem hăng hái Lý Minh Vũ, không khỏi lắc đầu. Chính là người trẻ tuổi này, dùng một cái đặc sắc đá phạt cùng một lần tinh diệu gián tiếp trợ công, đem mình tất cả bố trí toàn bộ phá vỡ. Tiếp xuống, Kosovo đội liền triệt để bị Tây Ban Nha đội đè xuống đánh. Hơn nửa hiệp kết thúc, Tây Ban Nha đội 3-0 tại sân nhà dẫn trước Kosovo đội. Kosovo tại hơn nửa hiệp phía sau phòng thủ vẫn là rất bình thường thành công, để Tây Ban Nha đội có chút bất lực. Mà lại bọn hắn cũng vô cùng cẩn thận, cơ bản cũng sẽ không cho Tây Ban Nha đội rất tốt đá phạt cơ hội. Tại hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc, Tây Ban Nha đội mới rốt cục tìm được cơ hội. Lý Minh Vũ một góc cầu, Pique trong đám người nhảy lên thật cao, lực áp đối phương tiên phong Vida đặc biệt Muriki, đem bóng đá hung hăng nện vào cầu môn bên trong. Pique đã thật lâu không có tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu dẫn bóng. Mùa giải trước trạng thái không tốt, tại đội tuyển quốc gia cũng không có mò được quá nhiều hơn trận cơ hội. Cái này mùa giải, Pique như là tỏa sáng thanh xuân, tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng có đặc sắc dẫn bóng. Đến nửa trang sau, Kosovo đội trải qua giữa trận điều chỉnh, sĩ khí cũng là có chỗ tăng trở lại, mà Tây Ban Nha đội bởi vì đã 3-0 dẫn trước nguyên nhân, trạng thái có chút lỏng xuống dưới. Lý Minh Vũ một lần truyền bóng, Pedri tại về tiếp thời điểm, phát sinh sai lầm, bóng đá đánh vào trên bàn chân của hắn, cao cao bắn lên, bị phía sau hắn phòng thủ cầu thủ trước vươn một đầu, đem bóng đá đỉnh ra. Kosovo giữa trận đại tướng Harry Met nhận được quả cầu này, một cước phi thường xinh đẹp chọc khe, đem bóng đá đưa đến Tây Ban Nha đội nửa trang. Eric Garcia cùng Ramos điên cuồng về truy, nhưng là đối phương duy nhất tiên phong kéo thập thẻ tốc độ cực nhanh, vượt lên trước một cước, đưa bóng hướng phía trước đâm một cái, sau đó hắn từ Ramos bên người hung hăng chen vào. Ramos bị chen lấn dưới chân có chút lảo đảo, trơ mắt nhìn kéo thập thẻ dẫn banh, vọt vào vùng cấm địa bên trong, đơn đao cầu cơ hội. Athletic Bilbao đội thủ môn Simon cũng là tức giận đến chỉ muốn chửi đồng. Chuyện ra sao lão ca nhóm? Thế nào dễ dàng như vậy liền đơn đao? Simon tranh thủ thời gian xuất kích, nhưng là kéo thập thẻ không có cho Simon bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá từ dưới nách của hắn đánh vào cầu môn. 3-1, kéo thập thẻ vì Kosovo đội lật về một cầu. Cái này dẫn bóng, để đường xa mà đến mấy chục người Kosovo fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Bọn hắn giơ cao lên Kosovo quốc kỳ, trong mắt chứa nhiệt lệ hát Kosovo quốc ca, nhìn xem kéo thập thẻ một đường chạy đến trước mặt mình, hướng về phía mọi người chào một cái. trong nháy mắt nước mắt mát. Tây Ban Nha đội lần nữa vì bọn họ buông lỏng ăn vào quả đắng. Dưới trận Enrique khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, giận không kềm được, ở đây bên cạnh chửi ầm lên. Pedri cũng là một mặt xấu hổ. Vừa rồi quả cầu này, tất cả trách nhiệm đều tại hắn. Cũng là bởi vì hắn tại nhận banh thời điểm có chút hững hờ, mới đưa cầu đập vào trên bàn chân, thoát ly khống chế của mình. Nhưng là quả cầu này cũng cho Tây Ban Nha đội một lời nhắc nhở. Tranh tài còn chưa kết thúc, đối phương cũng không phải thật đã thúc thủ chịu trói. Nếu là thật làm cho đối phương nhất cổ tác khí, san đều tỷ số điểm số, thậm chí lại vượt qua điểm số. Như vậy trên trận những người này, đoán chừng cũng không có mặt mũi gặp quê quán phụ lão đi. Lập tức, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tinh thần tất cả đều tỉnh lại. Kosovo bởi vì đội hình nguyên nhân, hắn căn bản là không có cách cùng Tây Ban Nha đội chính diện tác chiến. Tại kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ tổ chức lấy đội bóng hướng Kosovo hậu phòng tuyến làm lấy vững vàng thúc đẩy. Không ngừng chỉ huy trên trận các đội hữu vị trí chạy. Enrique ở đây hạ không ngừng gật đầu. Người trẻ tuổi này, hiện tại càng ngày càng có lãnh tụ hương vị. Tại hai lần xuyên qua về sau, Lý Minh Vũ tại trung lộ nhận banh về sau. Một cái tiếp tục xuyên qua động tác giả, để Kosovo trung lộ phòng thủ xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng. Thế là hắn phi thường nhạy cảm một cước chọc khe, đem bóng đá đánh về phía cái kia lỗ hổng. Bĩu trọng tài chính tiếng còi vang lên. Có nhất danh Tây Ban Nha đội cầu thủ ném tới tại Kosovo vùng cấm địa tuyến bên trên. Bất quá, nhìn hắn ngã xuống đất vị trí, rất có thể là một cái penalty. Pedri ngã trên mặt đất, nhìn thấy trọng tài chính chạy tới, cũng là tranh thủ thời gian nâng tay lên, ra hiệu trọng tài chính đây là một cái penalty. Vừa rồi lại là Lý Minh Vũ cùng Pedri tâm hữu linh tê. Truyền chạy phối hợp phi thường ăn ý. Nhưng là Pedri tại muốn vượt qua phòng thủ cầu thủ thời điểm, đối phương hậu vệ trực tiếp đem Pedri cho bỏ vào. Pedri ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Nhưng là đối phương hậu vệ biểu thị, mình là tại ở ngoài vùng cấm phạm lỗi. Trọng tài chính cũng không tốt tùy ý xử phạt. Dù sao vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Ngay tại trong gang tấc, vị trí của mình không thật là tốt. Cũng không thể trực tiếp phán đoán quả cầu này tính chất. Thế là trọng tài chính ra hiệu bọn hắn song phương không muốn phí lời. Hắn muốn đi nhìn một chút video chiếu lại. Trọng tài chính chạy hướng về phía bên sân. Đeo ống nghe lên, chuẩn bị muốn nhìn một chút video chiếu lại. Đến xác nhận quả cầu này đến cùng là một cấm khu bên ngoài phạm lỗi. Vẫn là một cái bên trong cấm khu phạm lỗi. Song phương cầu thủ đều đứng tại vùng cấm địa phụ cận. Khẩn trương nhìn xem trọng tài chính bóng lưng, chờ đợi lấy xử phạt đến. Lý Minh Vũ đưa tay đem Pedri kéo lên, hỏi nói, penalty. Pedri một mặt cười xấu xa nói, hẳn là đá phạt, nhưng là ta hướng phía trước lăn một chút, không biết có thể hay không lừa qua trọng tài chính. Lý Minh Vũ không khỏi liếc mắt, thật sự là một cái hí tinh thông, nếu không phải biết lai lịch của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta đều là La Masia ra đây này. Quả nhiên, trọng tài chính rất nhanh liền buông xuống tai nghe, làm ra đá phạt thủ thế. Pedri cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thế mà không có lừa gạt đến giờ cầu. Trọng tài chính tới, đầu tiên là cho phòng thủ cầu thủ một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Dù sao đó là cái tính chất tương đối nghiêm trọng phạm lỗi. Nếu để cho Pedri léo vào đi, rất có thể sẽ hình thành một lần sút gôn. Lý Minh Vũ đi tới, ôm lấy bóng đá, đặt ở cách vùng cấm địa tuyến còn có chừng 1 mét vị trí bên trên. Lui về phía sau xa hơn 10 thước. Khoảng cách này, để chuẩn bị sắp xếp bức tường người Kosovo đám cầu thủ không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Ngoạ tào, lại là đại lực sút gôn sao? Lý Minh Vũ tại mở màn thời điểm cặp chân kia trực tiếp đá phạt trọng pháo sút gôn. Cái kia cường độ, đã để bọn hắn biết, Lý Minh Vũ trọng pháo đá phạt, tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Năm đó MU đội Alan Smith, tại phủ kín Liverpool trọng pháo trong tay sắt đá phạt lúc, trực tiếp bị đối phương đá phạt đánh gãy chân trái của mình. Vô cùng thê thảm. Lúc kia, CR ngay tại hiện trường, chính mắt thấy một màn này. Tuổi trẻ CR cũng là bị dọa đến không dám tới gần. Ôm đầu, một mặt hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất. Mà Robert Carlos cũng có bao nhiêu lần đá phạt đánh vào bức tường người bên trên. Bị đánh trúng người trực tiếp hôn mê sự tình. Liền ngay cả Barcelona huấn luyện viên trưởng Koeman năm đó đều có một cước đá phạt đánh vào đối phương cầu thủ trên bụng. Tên kia cầu thủ trực tiếp bị cáng cứu thương khiêng ra bên ngoài sân, kinh người chiến tích. Cho nên, khi nhìn đến Lý Minh Vũ động tác, Kosovo đám cầu thủ đều là trong lòng lo sợ bất an. Vì sao a? Trước đó cũng không gặp ngươi có đây vốn là a? Vì sao gặp được chúng ta ngươi liền lấy ra đến a? Cái này không phải là ngươi đòn sát thủ sao? Ngươi không phải hẳn là đặt ở cuối cùng một trận đấu cùng Thụy Điển thời điểm dùng sao? Khoa chúng ta tác ốc cũng xứng ngươi dùng bom nguyên tử nổ chúng ta sao? Cũng mặc kệ Kosovo đám cầu thủ trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Minh Vũ điều chỉnh một chút hô hấp, nhìn chòng chọc vào cầu môn phương hướng. Bởi vì lần này đá phạt vô cùng gần. Kỳ thật khoảng cách này, tùy ý cầu dẫn bóng xuất là phi thường thấp. Mặc kệ là lá dụng cầu vẫn là viên nguyệt loan đao. Bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau, liền không có thời gian giảm xuống. Cho nên, trọng pháo sút gôn ngược lại là một cái so sánh lựa chọn tốt. Có thể lợi dụng đối phương sắp xếp bức tường người cầu thủ sợ hãi trong lòng cảm giác. Trực tiếp đánh xuyên qua bức tường người, để thủ môn trở tay không kịp. Nhớ kỹ lúc trước có rất nhiều Robert Carlos phát phạt đá phạt hình ảnh. Người của đối phương trong tường cầu thủ cả đám đều cùng đội cảm tử. Một mặt thấy chết không sờn. Nhưng là tại Robert Carlos sút gôn thời điểm, những người này thường thường đều sẽ khống chế không nổi mình nội tâm sợ hãi. Làm ra tránh né động tác. Rất nhiều thời điểm, Robert Carlos chính là lợi dụng những người này tường bên trong khe hở đánh vào đá phạt. Trọng tài chính tại Mỹ địa phương vẽ xong tuyến, ra hiệu bức tường người đứng tại tuyến đằng sau. Bất quá đường dây này đã đến nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Thủ môn để cho người ta tường đem mình cửa bên phải trụ phong kín. Mình thì là đi vào tới gần cửa bên trái trụ bên này. Trong lòng cũng là một trận khẩn trương. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Toàn bộ sân bóng bầu không khí đều đọng lại xuống tới. 8 vạn người Bernabeu sân bóng lập tức lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Sợ quấy rầy Lý Minh Vũ sút gôn. Bên trong cấm khu bầu không khí càng thêm ngưng kết. Kosovo đám cầu thủ, một mặt hoảng sợ nhìn xem đã bắt đầu chạy lấy đà Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dùng tiểu toái bộ chạy đến điều chỉnh mình tiết tấu. Trong hai mắt ẩn chứa sát khí. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, Lý Minh Vũ liền đi tới bóng đá phía trước. Chỉ gặp đùi phải của hắn cao cao bày lên. Thật nhanh đong đưa. Bành, một tiếng vang thật lớn. Lý Minh Vũ một cước liền đem bóng đá cho đá ra ngoài. Kosovo đám cầu thủ thật sự là dũng cảm. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ bày chân thời điểm, liền đã toàn thể chuẩn bị lên nhảy, chuẩn bị muốn phủ kín sút gôn góc độ. Đương Lý Minh Vũ đá ra cước này cầu thời điểm, bọn hắn tất cả đều cao cao nhảy lên. Một mặt thấy chết không sờn chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu của mình đi ngăn cản viên này cầu. Nhưng là làm cho tất cả mọi người phi thường kinh ngạc chính là Lý Minh Vũ cước này cầu cũng không có đá ra cao cầu đến, mà là đá ra một cái bóng lan. Bóng đá sát mặt đất, tựa như tia chớp, từ bức tường người dưới chân nhanh chóng bay về phía cầu môn. Đường Kosovo cánh cửa sẽ thấy bóng đá thời điểm, bóng đá liền đã vọt vào cầu môn bên trong. Thủ môn ngây người như phỗng nhìn xem bóng đá. Quả cầu này là từ chỗ nào tới a? Kosovo bức tường người tại nhảy dựng lên thời điểm, liền thấy bóng đá dán từ dưới chân của mình bay đi. Bọn hắn muốn để cho mình tranh thủ thời gian rơi xuống. Kia chỗ nào dễ dàng như vậy a? Newton nắp quan tài bị ngươi sốc. Bernabeu lần nữa sa vào đến cuồng hoan bên trong. Cước này đá phạt, Lý Minh Vũ thật là cùng đối phương đấu trí đấu dũng. dùng một cước đá phạt bên trong không thường gặp kề sát đất chạm, đem bóng đá đưa đến đối phương cầu môn bên trong. 4-1, Lý Minh Vũ dùng viên này thông minh dẫn bóng, nói cho Kosovo, muốn ở chỗ này làm can, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái này dẫn bóng, cũng là đem Kosovo thật vất vả mới thăng lên hy vọng cho đánh rớt. Đối mặt Lý Minh Vũ dạng này đại ma vương, Kosovo đám cầu thủ đều có chút tuyệt vọng. Tiếp xuống tranh tài, Kosovo bị đá liền có chút quân lính tan rã. Phút thứ 65, Lý Minh Vũ ở giữa sân xúi dục tiến công. Một cước ẩn nấp đường truyền ngắn giao cho Asensio. Asensio tại đối mặt xuất kích thủ môn, cũng không có tham công. Có qua có lại đưa bóng hoành truyền cho Pedri. Pedri đối mặt không môn, một lần là xong. 5-1, phút thứ 75. Enrique dùng Manchester City tiểu tướng Ferran Torres thay đổi Pedri. Dùng Real Madrid Casemiro thay đổi Busquets. Phút thứ 80. Enrique chuẩn bị dùng Manchester City Rodrigo thay đổi Lý Minh Vũ. Nhưng là liền đang chuẩn bị thay người thời điểm, Tây Ban Nha đội phía trước trận thu được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn 2 khoảng 8 mét vị trí. Đối diện cầu môn, Lý Minh Vũ cũng nhìn thấy muốn đổi bài tử của mình. Thế là hướng Enrique làm ra một cái thủ thế, ra hiệu mình muốn đá xong cái này đá phạt. Enrique cũng là có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Để Rodrigo trước chờ một chút, cái này đá phạt, để Kosovo đám cầu thủ đều là lại một lần nữa lo lắng đề phòng. Bởi vì cái này đá phạt vị trí cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất đá phạt vị trí, không xa cũng không gần. Đối với đỉnh cấp đá phạt cao thủ, loại này đá phạt, cùng penalty không sai biệt lắm. Lần này, Lý Minh Vũ cũng không tiếp tục lui ra phía sau rất xa, mà là phổ thông đá phạt cầu thủ, đứng ở bóng đá bên trái, có chừng khoảng 3 mét vị trí. Xem ra Lý Minh Vũ lần này phải dùng viên nguyệt loan đao hoặc là lá dụng cầu sút gôn. Nghĩ tới đây, Kosovo bức tường người trong lòng cũng an tâm. Chỉ cần không phải trọng pháo oanh cánh cửa là được. Bất quá, đối với thủ môn tới nói, cảm giác đều là giống nhau. Trọng pháo oanh cánh cửa còn có cơ hội bị bức tường người ngăn trở. Nhưng là kỹ xảo tính chất đá phạt, đối với thủ môn tới nói, là phi thường không hữu hảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.